Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, lòng người bàng hoàng. Hai cái thuế phàm cảnh cường giả, phong tỏa một cái ngự không cảnh hậu bối, quả thực là dễ như trở bàn tay, không hề khó khăn có thể nói, nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà quay người giết trở về. Mặc dù vạn thánh tông đông đảo cường giả, trong đó không thiếu có thể uy hiếp được Nguyệt Trung Thu tồn tại. Nhưng, hắn tốc độ cùng lực bộc phát kinh người, hoàn toàn không phải cùng giai tu giả có thể so sánh. Trong lúc nhất thời, như là một tảng đá lớn nện vào bình tĩnh trong nước sông. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vạn thánh tông đám người vừa kinh vừa sợ, gào lên. Nguyệt Trung Thu một kích thành công, đánh gục tại chỗ hai cái ngự không cảnh tu sĩ, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, thay đổi đầu thương, trực tiếp đánh tới vạn thánh tông thanh niên bối phận đám người bên trong. Tiểu tử, ngươi dám, hai cái thuế phàm cảnh cường giả bị mất mục tiêu, để bọn hắn có chút thẹn quá hóa giận, chủ yếu nhất là... Đối phương hoàn toàn không nhìn bọn họ tồn tại, còn muốn quay đầu tập sát môn đồ của bọn hắn. Giết, những người khác cũng đều tức giận không thôi. Nguyệt Trung Thu đây là miệt thị bọn họ toàn bộ. Tiếng gầm gừ rung trời. Tất cả mọi người xông về trong hư không cái kia hai đảo tàn ảnh. Đầy trời linh lực bộc phát, mặc dù Nguyệt Trung Thu thủ đoạn kinh hãi bọn họ, nhưng... Bọn họ người đông thế mạnh, như thế nào đem chỉ là một người để ở trong mắt? Huống chi, hai đại thuế phàm cảnh cường giả lập tức giết tới. Nguyệt Trung Thu tuyệt không đường sống có thể nói. Đây chỉ là bắt đầu. Các người sẽ nghênh đón tàn khốc hơn giết chóc. Nguyệt Trung Thu lời nói, truyền khắp toàn trường, thậm chí có vượt trên tất cả mọi người xu thế. Hắn toàn thân sát ý như nước thủy triều. Vạn thánh tông thế hệ thanh niên, trừ bỏ Tiêu Tuấn, còn có cái gì người có thể chống lại? Lập tức, hổ vào bầy dê, cuồng bạo xuất thủ. A, vô số người kêu thảm. Hiện tại bọn hắn đối mặt là cuồng bạo Nguyệt Trung Thu, cơ hồ là chạm vào cùng chết, căn bản không có cơ hội phản kháng. Hơn 10 người ngã xuống đất, máu tươi chảy ngang, thê thảm không thôi. Tại sao có thể như vậy? Một chút thanh niên kêu sợ hãi, e ngại đến cực hạn, không thể tin được một cái cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm, thậm chí càng nhỏ hơn một chút người, vậy mà có thể làm đến bước này. Nguyệt Trung Thu giống như là một cái cỗ máy giết chóc, khiến cho mọi người sợ hãi. Trong nháy mắt từ lúc trước cuồng nhiệt biến thành sợ hãi trạng thái. Hắn còn chú ý tới một ít chuyện làm hắn kinh dị hết sức. Vạn thánh tông đám người đầy trời công kích về phía hắn đập tới, trong đó không ít rơi vào lão nhân bên cạnh trên người. Nhưng mà đối phương giống như là không phát giác gì đồng dạng, không chỉ có là lông tóc không thương, tự liền vạt áo cũng không rung động nửa phần. Ta muốn đưa ngươi lột ra chóc thịt. Nguyệt Trung Thu cảm thấy lưng phát lạnh, đồng thời một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Hắn biết rõ, âm lệ nam tử cùng vạn thánh tông tông chủ giết tới. Ta nói qua, vạn thánh tông bất diệt, ta khó có thể an tâm. Nguyệt Trung Thu cấp tốc né tránh, hướng về viễn không lao đi, đồng thời thành đống lay trời đại ấn. Giống như phía dưới như sủi cảo, mạnh mẽ đập xuống, đánh phía vạn thánh tông đệ tử. Đây là hắn trước khi rời đi một kích cuối cùng. Lay trời đại ấn trực tiếp áp sập hư không, kinh khủng trọng lực, dù cho còn chưa nện vào mặt đất, trên đó đã xuất hiện quy liệt dấu hiệu. Phốp, phốp, thực lực khá mạnh môn đồ còn có thể chống đối. Nhưng, Nguyệt Trung Thu mục tiêu chính là vạn thánh tông thanh niên bối phận. Ầm ầm, đại ấn như sơn nhạc chấn áp mà xuống. Bành, hữu duyên sách avkvkvk yyu8xs. com thực lực yếu hơn thanh niên, không chịu nổi khổng lồ như vậy áp lực, thân thể bắt đầu nứt thành bốn mảnh, máu chảy ồ ạt, a, tiếng hét thảm như mổ heo. Một kích này, tử thương người đông đảo. Nguyệt Trung Thu nghe phía sau có chút mờ mịt tiếng kêu thảm thiết. Lãnh khốc khuôn mặt, không có chút nào chấn động, một đôi thâm thúy con ngươi tràn đầy cứng cỏi vẻ lạnh lùng. Đổi lại trước kia hắn tuyệt không có khả năng như vậy xuất thủ, nhưng thế sự vô thường, có một số việc liền muốn quyết định nhanh chóng, đợi đến sự tình phát sinh lúc lại ra tay, dĩ nhiên đã quá muộn. Sở Hà, Liệt Thiên, Nhiếp Thiên học phủ đám người cho hắn mãnh liệt cảnh cáo tác dụng, hắn linh giác khuếch tán lướt đi đi không xa. Hắn lập tức thi triển luân hồi yêu đồng, bộ dáng dây lát biến. Nếu như gặp qua tụ anh các một trận chiến người, nhìn thấy hai người trước mắt, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì, hai người này lúc trước đã bị một cái thanh niên xa lạ đánh giết. Đúng lúc này, nơi xa còn có liên tục không ngừng chạy tới Vạn Thánh Tông môn đồ. Nguyệt Trung Thu mang theo lão nhân lặng yên không tiếng động lẫn vào trong đám người, trong miệng hô hào khẩu hiệu, đi theo sông tới, toàn bộ Vạn Thánh Tông hỗn loạn, toàn bộ người đều hướng về nơi này tập trung. Người đâu? Âm Lệ nam tử hoành độ hư không mà đến, lại phát hiện đã mất đi Nguyệt Trung Thu tung tích, thậm chí ngay cả một điểm khí thế đều không có. Vạn Thánh Tông tông chủ linh giác siêu nhiên tại chúng, tự liền hắn lúc này cũng cau mày, hai con ngươi như điện, trong hư không lục soát cướp. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu cùng cái kia bình thường lão nhân cứ như vậy vô ảnh vô tung biến mất. Hai cái thuế phàm cảnh cường giả vây khốn một cái ngự không cảnh tu sĩ, vậy mà truy tìm, dạng này sự tình, nếu truyền đến ngoại giới, chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Đào sâu ba thước cũng phải cho ta tìm ra tiểu tử kia. Âm Lệ nam tử đại uống, thần sắc băng lãnh đến cực điểm, phải nhanh một chút tìm tới hắn. Tuấn Nhi còn đang bế quan, nếu là bị tiểu tử kia quấy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vạn Thánh Tông tông chủ dường như tự nói, hoặc như là đang đối bên người Âm Lệ nam tử nói chuyện. Giờ phút này, hắn mặt ủ mày trao, lo lắng cũng không phải là Vạn Thánh Tông, bởi vì chỉ dựa vào Nguyệt Trung Thu một người, không có khả năng đối bọn hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Cái gì? Tuấn Nhi còn không có xuất quan? Âm Lệ nam tử giật mình, ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới lúc trước gặp phải một màn. Chúng ta lúc trước gặp qua thiếu chủ, hắn đã từng đánh chết mấy cái tông môn chấp pháp giả. Có mấy cái thân mang hắc bào người gặp Âm Lệ nam tử dáng vẻ, không khỏi khúm núm nói, hiển nhiên bọn họ cũng là Vạn Thánh Tông chấp pháp giả. Nguyệt Trung Thu lúc trước đại khai sát giới thời điểm, bọn họ núp trong bóng tối nhìn thấy tất cả, nhưng lại trở ngại Tiêu Tuấn thân phận, không dám lên trước hỏi thăm. Không có khả năng, Vạn Thánh Tông tông chủ trực tiếp phủ định. Kia liền là nói, tiểu tử kia có một loại cao thâm thuật dịch dung, đã từng ngay cả ta cũng lừa gạt. Âm Lệ nam tử giật mình, nghĩ đến đây, không khỏi lưng trở nên lạnh lẽo. Lúc trước, hắn còn cùng đối phương tiếp xúc gần gũi qua, hắn cũng không sợ Nguyệt Trung Thu thực lực, sợ hãi là loại này thần xuất quỷ một thần thông. Đối phương nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể ẩn núp xuống tới, làm cho cả Vạn Thánh Tông ăn ngủ không yên. Hoa, hiện trường xôn xao, Vạn Thánh Tông hơn nghìn người, tất cả đều lâm vào trong sự sợ hãi. Tất cả mọi người đều cảnh giác nhìn về phía người bên cạnh. Nguyệt Trung Thu có thể trở thành Tiêu Tuấn dáng vẻ, cũng liền mang ý nghĩa có thể trở thành bộ dáng khác. Thử nghĩ một lần, một cái kẻ địch khủng bố tiềm phục tại cùng ngươi quen biết người trong, đây là hạng gì chuyện đáng sợ? Trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi huyên náo hết sức, đặc biệt là một đám môn đồ. Trong đám người chỉ trò, nghị luận mỗi người, mà Nguyệt Trung Thu lăn lộn tại trong đám người, thỉnh thoảng phụ họa hơn mấy câu khẩu hiệu, trong lòng lại đang cười lạnh. Hắn nghĩ không đến, một cái đơn giản mưu kế, liền để Vạn Thánh Tông dạng này tông môn lâm vào lẫn nhau xa lánh trong nguy cấp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.